Sau đó, cô cầm ly rượu đưa đến trước mặt Lục Hiên Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net